Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35, nâng lên Hán ngữ nhạc đàn quật khởi đại kỳ. 5/10. Sau đó mấy ngày, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng ngày ngày hướng về trong học viện chạy. Bởi vì tín đồ nhạc đội diễn sướng tương lai của ta không phải là mộng tại tốt nghiệp hội diễn. Tốt nhất tiết mục bình chọn trên thu được đệ nhất danh. Cho nên học viện hội miễn phí vì bọn họ chế tác 3.000 tấm album tiến hành đem bán. Đồng thời cũng sẽ đem bọn họ tác phẩm đề cử đến vi tấn âm nhạc bên trên. Tiến hành tuyến thượng bán. Để cho đám người cảm thấy vui mừng là không đơn giản chỉ là tương lai của ta không phải là mộng. Còn có dàn nhạc diễn sướng mặt khác một bài tin tưởng mình cũng ở đây chế tác bên trong. Mà nhất làm cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn là hắn chỗ diễn sướng hai bài ca giao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK, ngủ ở ta giường trên huynh đệ cùng ngồi cùng bàn ngươi vậy mà cũng ở đây album thu bên. Trong, mà thông qua hỏi thăm hỗ trợ thu album lão sư về sau, Diệp Thu mới biết được, nguyên lai đây hết thảy cũng là lão hiệu trưởng đánh chào hỏi. Vì thế, Diệp Thu mấy người còn chuyên môn tiến về lão hiệu trưởng trong nhà bái phòng gửi tới lời cảm ơn. Đối với Diệp Thu đám người đến, lão hiệu trưởng Mai Đình Phương cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đồng thời cũng thật cao hứng. Đối với Tào Tam Thuận mấy người tại âm nhạc lên tạo nghệ cũng là phi thường khẳng định. Tuy nhiên ngược lại là đối với Diệp Thu, Mai Đình Phương đề không ít ý kiến. Không biết người còn tưởng rằng Mai Đình Phương là đối Diệp Thu có cái gì bất mãn đây. Nhưng là, hiểu rõ Mai Đình Phương người lại biết. Thực ra đây là bởi vì Mai Đình Phương đối Diệp Thu ôm lấy cao vô cùng chờ mong. Chờ đến Diệp Thu bọn người sau khi rời đi, Mai Đình Phương thê tử, một vị hoa quốc chứ danh dân tộc âm nhạc ca sĩ. Trương Tâm Phương nữ sĩ tức giận liếc của mình bạn già này một chút. Nói ra, người vừa mới nói chuyện làm sao như thế không nhẹ không nặng. Người cũng không lo lắng đem đứa nhỏ này cho đả kích sụp đổ. Nhìn xem Diệp Thu đi xa bóng lưng, Mai Đình Phương lặng lẽ cười một tiếng nói, nếu là hắn dễ dàng như vậy đã bị đánh sụp. Đây cũng là không có tư cách nâng lên Hán ngữ nhạc đàn tương lai quật khởi đại kỳ. Cái quái gì, nghe được bạn già câu nói này, Trương Tâm Phương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người nói là cái này gọi Diệp Thu hài tử. Trương Tâm Phương thế nhưng là biết mình bạn già cá tính. Xưa nay sẽ không nói ngoa, cũng không biết nói quá sự thật, mà tại âm nhạc người mới bồi dưỡng bên trên, hắn càng là chưa từng có xem đi qua mắt, không phải hắn còn có thể là ai. Mai Đình Phương híp mắt, cười cười, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Phương Nhi à, ngươi hãy chờ xem, chúng ta Hán ngữ nhạc đàn quang mang, lập tức phải nở rộ. Diệp Thu nhưng không biết Mai Đình Phương đối với hắn đánh giá sẽ như thế độ cao. Trên đường đi đến, hắn đều ở đây tự hỏi Mai Đình Phương đối với hắn phê bình. Kiếp trước bởi vì Diệp Thu cũng không phải là chính quy xuất sinh. Tất cả diễn sướng kỹ xảo cũng là tại dạ tràng bên trong chính mình thực tế cùng suy nghĩ ra được. Bởi vậy dính vào rất nhiều giã đường đi mau bệnh, mà đây dạng mau bệnh bị mang tới một thế này. Lão hiệu trưởng chỉ ra đúng là hắn ở phương diện này mau bệnh. Lời mặc dù nói rất nặng, nhưng là Diệp Thu lại biết, lão hiệu trưởng mỗi một câu phê bình đều nói đến điểm mấu chốt bên trên. Thật có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Thu Nhi a, nhìn thấy Diệp Thu nắm Tiểu Mộng Mộng tay nhỏ, cúi đầu im lặng không lên tiếng đi tới. Tào Tam Thuận còn tưởng rằng hắn là tại phiên muộn vừa mới lão hiệu trưởng đối với hắn phê bình. Không khỏi nói ra, người cũng đừng để vào trong lòng a. Lão hiệu trưởng vậy thật ra thì cũng là quan tâm ngươi. Đúng vậy a, một bên Trương Tử Kính cũng nói giúp vào. Ngày bình thường, nghĩ ra được lão hiệu trưởng vài câu phê bình, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. chúng ta vẫn là kiếm lời đây. Đồng Đại Hải cũng vội vàng gật đầu không ngừng. Đúng a, nghe tam cái huynh đệ an ủi. Diệp Thu ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt lộ vẻ ân cần ba người một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các ngươi đây là thế nào? Ta cũng không có tức giận a. A, nhìn xem Diệp Thu đó hoàn toàn không có một điểm sanh khí dáng vẻ. Ba người nhất thời cũng trợn tròn mắt, vậy ngươi làm gì luôn luôn cúi đầu không nói lời nào a? Tào Tam Thuận nghi ngờ hỏi, ta là đang tự hỏi lão hiệu trưởng thì sao đây? Diệp Thu nói ra, kết hợp lão hiệu trưởng vừa mới nói lời nói kia, ta xác thực tìm được trên người mình vấn đề, tin tưởng đi qua nỗ lực, cũng có thể khắc phục. Nói xong câu đó về sau, Diệp Thu dừng một chút, nhìn trước mắt ba người, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười âm thanh. Các ngươi sẽ không phải cho là ta bởi vì lão hiệu trưởng phê bình mà sống hắn tức giận a. Ây, chấm ngoặc kép, được rồi, ba người vừa mới đúng là lo lắng như vậy. Không tức giận là tốt rồi. Ha ha, ha ha, ba người nhìn nhau một cái, nhất thời khô khốc một hồi cười. Bỏ ra 5 ngày thời điểm, bốn người cuối cùng đem ca khúc tất cả đều thu tốt. Trong đó, Tiêu Vào tin tưởng mình cùng tương lai của ta không phải là mộng dùng đi trọn vẹn 4 ngày. Rưỡi thời điểm mà Thu ngủ ở ta giường trên huynh đệ cùng ngồi cùng bàn ngươi tính toán đâu ra đấy cũng chỉ dùng không đến thời gian 3 tiếng. Cái này khiến hỗ trợ Thu học viện lão sư kinh động như gặp thiên nhân. Hắn thậm chí nói thẳng Diệp Thu thực lực hoàn toàn so ra mà vượt bây giờ Hán ngữ nhạc đàn 90% trở lên ca sĩ, mà hắn hiện tại thiếu sót chính là một cái có thể triển lãm mình sân khấu. Như vậy cũng tốt so với một cái có được võ công tuyệt thế siêu cấp cao thủ. Liền đợi đến tại đại hội võ lâm lên cái một tiếng hót làm kinh người. Chỉ là, cái này nhạc đàn, đại hội võ lâm, lại biết đang ở đâu vậy? Hoàn thành album thu về sau, liền đợi đến gửi đến trong xưởng chế tác. Sau đó thông qua đường dây tiêu thụ đối ngoại tiêu thụ. Cùng Diệp Thu một dạng, Tào Tam Thuận ba người cũng không có gia nhập liên minh công ty gì. Nhất là một tên rock kẻ yêu thích. Bọn hắn có một khỏa tôn trọng tự do linh hồn, không thích nhất tiếp nhận quy củ trói buộc. Bởi vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống những cái kia có công ty giải trí ca sĩ một dạng đi tất cả đài phát thanh, đài truyền hình đánh bảng, tiến hành tuyên truyền loại hình, mà đến lúc đó album lượng tiêu thụ, chỉ sợ cũng chỉ có thể bằng vào truyền miệng. Đối với cái này, mấy người cũng là rất là chờ mong. Đối với cái này album chất lượng, bốn người thế nhưng là phi thường mong đợi. Một ngày này chạng vạng tối, cùng Tào Tam Thuận ba người cùng một chỗ tại bên ngoài cơm nước xong xuôi. Diệp Thu lại dẫn Tiểu Mộng Mộng đi tới tiểu khu phụ cận công viên chơi đùa. Tại sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, Diệp Thu dễ cầm Tiểu Mộng Mộng phóng tới trên bờ vai. Khẽ hát, thật cao hứng về nhà. Kết quả, mới vừa đạp vào nhà mình trước cửa đẳng cấp, hai cha con dễ nhìn thấy Đường Ánh Tuyết lại ngồi chồm hổm ở cửa nhà mình. Bày biện một bộ dáng vẻ đáng yêu nhìn xem hai người. Bộ dáng kia nhất định giống như là một cái không nhà để về chó con. Đáng thương đến làm cho nhân tâm sinh liên mẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.